Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đế chủ không nói gì, liền lặng lặng nhìn Lâm Long. Đế chủ không mở miệng, cao tầng của Đại Càn Quốc cũng không dám mở miệng. Hiện trường thực yên tĩnh đến đáng sợ. Thật lâu sau, vị tiền bối này, người tới nơi này là vì chuyện gì? Nếu ta có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Đế chủ đầy mặt khiêm tốn nhìn Lâm Long, từ tốc độ vừa rồi tới xem, tuy rằng Lâm Long chỉ là siêu tiên sư tầng thứ 55, nhưng rõ ràng là cao thủ ẩn tàng cảnh giới chân thật. Bằng không liền không có khả năng tiến tới đại điện. Hơn nữa tất cả mọi người đều không cảm ứng được. Bằng không dựa theo tính tình của đế chủ, đã sớm cho người kéo ra ngoài chém đầu, nào còn sẽ nói chuyện khiêm tốn như vậy đối với Lâm Long. Tiền bối sao? Ta chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 55 rác rưởi, tại sao người lại gọi ta là tiền bối? Hẳn là ta nên gọi người là tiền bối mới đúng. Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn đế chủ, làm cho đế chủ không hiểu rõ Lâm Long là tới làm gì. Tiền bối nói đùa, nếu ngài là siêu thiên sư tầng thứ 55, chúng ta sao có thể không cảm giác được ngài xuất hiện? Không nhiều lời, thật không dám giấu giếm, ta chính là Lâm Long. Ngươi là Lâm Long sao? Sắc mặt đế chủ biến đổi, ngay sau đó mày nhăn lại, trầm giọng nói. Vũ Tương Vương đâu? Tại sao không cùng ngươi tới đây? Vũ Tương Vương, đã bị ta chặt đứt hai tay chạy mất rồi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Thực tốt, người tới, bắt lấy hắn cho ta. Nói xong, đế chủ trực tiếp quay đầu liền chạy. Hắn biết Lâm Long khẳng định rất lợi hại. Vừa rồi hắn xuất hiện cũng chưa có ai cảm giác được. Hắn lại không ngốc, không chạy còn ở tại chỗ làm gì. Chỉ cần chạy trốn, sau đó tập kết đại quân, cho dù Lâm Long nhiều bức cũng không có khả năng làm gì được hắn. Bất quá Lâm Long sao có thể để cho hắn chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ, lần sau muốn giết gia hỏa này liền sẽ khó khăn. Lâm Long lập tức không hề do dự, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí kích phát, trực tiếp hướng về phía đế chủ. Sắc mặt đế chủ cuồng biến, vung tay lên, một người ngẫu nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn trở kiếm khí. Kiếm khí đánh ở phía trên dừng một chút, sau đó lại lần nữa nhằm về phía đế chủ. Nhưng chỉ là một chút cơ hội này, đế chủ đã chạy rất xa. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng đại điện, cuối cùng biến mất không thấy. Lâm Long thấy đế chủ chạy trốn, không nói hai lời liền đuổi theo. Toàn bộ những người khác của Đại Càn Quốc sững sờ ở tại chỗ, đến bây giờ bọn họ đều còn không có phản ứng lại. Bọn họ không thể tưởng tượng ở trong địa bàn của Đại Càn Quốc vậy mà còn có người tới ám sát đế chủ. Đế chủ chính là một trong bốn người mạnh nhất bên ngoài nhân tộc. Phế vật, đàn phế vật các ngươi, còn sực sốt làm gì, nhanh chóng gọi người cứu đế chủ. Đến bây giờ, tể tướng của Đại Càn Quốc mới phản ứng lại. Hắn đầy mặt vội vàng rít gào lên. Nếu như đế chủ đã chết, đến lúc đó như rắn mất đầu, Lâm Long khẳng định sẽ khống chế Đại Càn Quốc. Địa vị tể tướng của hắn chắc chắn sẽ chịu dao động. Mà giờ phút này, đế chủ cùng với Lâm Long đã bay tới trời cao vạn mét. Lâm Long, ngươi đừng hồ đồ. Ngươi phải biết rằng nếu như đắc tội với ta, đến lúc đó Tử Tiêu Minh các ngươi tuyệt đối sẽ bị nhổ tận gốc. Thấy Lâm Long càng đuổi càng gần, đế chủ thực lo lắng. Hắn không thể tưởng tượng được có một ngày hắn sẽ bị người đuổi theo chạy trốn chật vật như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là chạy trời không khỏi nắng. Một siêu thiên sư tầng thứ 55 rác rưởi sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Hơi thở cường đại từ trên người hắn phát ra làm cho đế chủ không có một chút tin tưởng chiến thắng được Lâm Long. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng ra cánh lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân, tốc độ đột nhiên gia tăng, nháy mắt vượt qua đế chủ. Người, tốc độ của người tại sao lại nhanh như vậy, lại còn có cánh? Người không phải là Lâm Long, người rốt cuộc là ai? Đế chủ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Hắn biết chạy không thoát, hiện tại hắn chỉ hy vọng bám trụ Lâm Long, chờ đợi đại quân của hắn đến, đó chính là thời điểm hắn đuổi giết Lâm Long. Ta không phải Lâm Long thì là ai? Người quá nhiều vô nghĩa, đi tìm chết đi. Chậm đã, muốn chết, người cũng phải cho ta một cách chết minh bạch. người rốt cuộc là ai? Lâm Long không để ý đến hắn, lại lần nữa dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo làm cho đế chủ không thể tránh né. Hai đạo kiếm khí đánh ra, đế chủ cảm giác bị tử vong bao phủ. Lập tức không hề do dự, biết Lâm Long không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian, chỉ có thể đánh bừa. Hắn vung tay lên, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, sau đó thi triển một đạo kiếm pháp mà ở trong mắt Lâm Long xem ra thực rác rưởi. Phanh một tiếng, hai đạo kiếm khí cùng với kiếm pháp của đế chủ va chạm ở bên nhau. Ngay sau đó, đế chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, làm lục phủ ngũ tạng của hắn đã chịu chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lâm Long không cho hắn cơ hội phản ứng, cầm kiếm trong tay, trực tiếp đi lên truy kích. Bất quá nhớ tới, hắn tốt xấu gì cũng là siêu thiên sư tầng thứ 70, rồi sau đó thu hồi song kiếm, dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy đế chủ. Đế chủ thân bị trọng thương, đối mặt lực hút cường đại không hề có lực chống cự, chỉ trong khoảnh khắc đã bị hấp thu thành thây khô. Một thế hệ cường giả vậy mà liền đã chết thế này. Lời này nếu nói ra, người ta đều sẽ không tin. Đối với Lâm Long hiện tại mà nói, chỉ cần không phải siêu thiên sư tầng thứ 75, hắn đều có thể sử dụng hút tinh đại pháp để hấp thu, nếu như vượt qua liền không được. Nhưng không thể dùng hút tinh đại pháp, dùng thủ đoạn khác vẫn là có thể. Vượt qua tầng thứ 70 liền không được, nhiều nhất chỉ là đánh tay ngang. Nếu như là tầng thứ 78, chỉ có thể chạy trốn. Giải quyết xong đế chủ, Lâm Long trực tiếp trở lại bên trong đại điện. Giờ phút này đại điện không có một bóng người, phòng trường đều đi tập kết đại quân. Lâm Long liền ngồi trên long ỷ của đại điện, lặng lặng chờ đợi bọn họ. Đợi đại khái khoảng 2 giờ, cao tầng của đại cản quốc đồng thời trở về. Bọn họ vô cùng buồn bực, mang theo đại quân đi ra ngoài, tìm kiếm 2 giờ, liền đến bóng dáng của đế chủ cùng với Lâm Long đều tìm không thấy. Bọn họ chỉ có thể từ bỏ, sau đó tới đại điện chờ đợi đế chủ trở về. Bọn họ không tin Lâm Long thật sự có thể giết chết được đế chủ, liền tính đánh không lại, còn không thể chạy trốn được sao? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Long trên đại điện, đồng thời ngây ngẩn cả người, có khiếp sợ, có ngây ngốc, có không thể tin tưởng. Đã trở lại sao? Từ giờ phút này, Đại Càn Quốc sửa tên thành Tử Tiêu Minh, mọi người hợp nhất tiến vào Tử Tiêu Minh. Nguyên bản ở Đại Càn Quốc là địa vị gì, hiện tại cũng là địa vị đó, chỉ là quốc gia sửa tên mà thôi. Người nào không phục có thể đứng ra. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, hiện trường chỉ còn lại tiếng hít thở thô nặng, không ai nói chuyện. Thật lâu sau, thấy không có người nói chuyện, Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói, nếu như không ai phản đối, lập tức truyền lệnh, Đại Càn Quốc sửa tên thành Tử Tiêu Minh, phàm có người không phục, chạm. Sao, các ngươi là nghe không thấy sao? Lâm Long nhăn mày lại, trên người phát ra một cỗ sát khí. Mọi người sửng sốt, sau đó nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tiếp theo đồng thời gật đầu nói, vâng, minh chủ. Được rồi, đều đi xuống đi, nhớ kỹ, có người không phục đều giết chết. Nếu như để cho ta biết các người không có giết, đừng trách ta không khách khí. Lâm Long gật gật đầu nói, tuy rằng bọn người kia thần phục, nhưng luôn có người không phục. Một thế hệ đế chủ, dù như thế nào cũng sẽ có người trung thành, loại người này không giết chính là tai họa. Kế tiếp người của Đại Càn Quốc đều chấn kinh. Đang bình thường, Đại Càn Quốc đột nhiên sửa tên thành Tử Tiêu Minh. Cung điện Đại Càn Quốc cũng sửa tên thành Tử Tiêu Minh. Lại còn có rất nhiều quân đội của Đại Càn Quốc chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biết Đại Càn Quốc cũng đã thay đổi chủ nhân. Ngày hôm sau, một tin tức chấn kinh toàn bộ thế giới. Đó chính là Lâm Long, bá chủ Đại Lương Châu, ở ngày hôm qua đã trực tiếp diệt sát đế chủ, một trong bốn vị mạnh nhất bên ngoài nhân tộc, trực tiếp chiếm lấy địa bàn của Đại Càn Quốc, đem toàn bộ những người trung thành với đế chủ đều diệt sát, hoàn toàn khống chế Đại Càn Quốc. Tin tức này làm ba vị mạnh nhất bên ngoài nhân tộc đều chấn kinh rồi. Bọn họ biết kế tiếp chính là bọn họ. Thậm chí Lâm Long đã thả ra lời nói để ba vị mạnh nhất kia đầu hàng, bằng không trong vòng một tuần sẽ chém giết bọn họ. Đồng thời Lâm Long cũng khai chiến với yêu tộc. Tin tức này làm cho nhân tộc cùng với yêu tộc hoàn toàn sôi trào. Yên tĩnh nhiều năm như vậy, tuy rằng thường xuyên có cọ sát, nhưng hiện tại rốt cuộc muốn khai chiến sao? Yêu tộc cường đại như vậy, nhân tộc sao có thể là đối thủ? Còn không có tấn công yêu tộc, quân tâm của nhân tộc liền đã tan rã. Có những người trong lòng thầm mắng Lâm Long, nói Lâm Long là muốn đẩy nhân tộc vào chỗ chết. Nhìn quân tâm của quân đội ở đây tan rã, Lâm Long chỉ có thể vô ngữ lắc đầu. Tuy rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng bọn họ đã mất đi tin tưởng đối với chính mình. Cùng người ở Lương Châu Thành còn có Bác Mạc mà so sánh, đến từ cách sách giày cho người ta cũng đều không có. Những người này cũng là do thói quen sinh hoạt quá an nhàn, không giống như những nơi như Đại Lương Châu hay Bắc Mạc nằm ở gần yêu tộc, thường xuyên có yêu tộc tới quấy rối. Bọn họ cùng yêu tộc tiếp xúc nhiều, đều không sợ yêu tộc. Nếu muốn tấn công yêu tộc, Lâm Long quyết định phải chỉnh đốn lại quân thể, phải cho những người trong đội quân này một chút tin tưởng. Biện pháp tốt nhất chính là mang theo bọn họ đánh hạ một tòa thành trì của yêu tộc, làm cho bọn họ minh bạch yêu tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Bất quá trước khi làm việc này, Lâm Long còn có chút việc muốn làm, đó chính là đi tìm đám người Lưu Bất Khiêm. Hiện tại hắn là đế chủ của Tử Tiêu Minh, muốn tìm vài người thực dễ dàng. Chỉ là làm Lâm Long ngoài ý muốn chính là Lưu Bất Khiêm vậy mà là đại sư trận pháp, ở Đại Càn Quốc vô cùng nổi danh. Trách không được lúc ấy hắn nói chỉ cần nói ra tên của hắn là được. Mấy người khác phân biệt là đại sư luyện khí, đại sư phủ văn, vân vân. Không nghĩ tới thân phận mấy lão nhân kia mạnh như vậy có thể nói, những người đã chết kia khẳng định cũng là đại sư trong môn phái nào đó. Nếu như thật sự như vậy, nhân tộc liền đã tổn thất lớn, chỉ một chốc liền tổn thất nhiều đại sư như vậy. Thực mau, mấy người Lưu Bất Khiêm được người mà Lâm Long phái ra mang theo lại đây. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy Lâm Long, toàn bộ sợ ngây người. Không phải bởi vì Lâm Long khống chế Đại Càn Quốc, mà là bởi vì tốc độ đột phá của Lâm Long. Lúc này mới bao lâu, lần trước khi tách ra, Lâm Long mới là siêu thiên sư tầng thứ 30. Hiện tại liền đã là tầng thứ 55, tốc độ đột phá này còn nhanh hơn so với hỏa tiễn. Bọn họ rất rõ ràng, hết thảy những việc này là do công lao của Đạo Châu, bất quá cũng cùng sự nghịch thiên của Lâm Long có quan hệ. Bằng không đổi làm thiên sư bình thường, chẳng sợ làm hắn đột phá đến tầng thứ 55, cũng bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, tầng thứ 55 chẳng khác nào tầng thứ 77. Sau khi mọi người phản ứng lại, liền sôi nổi vui sướng chúc mừng. Chúc mừng Lâm huynh đệ đã đột phá, hơn nữa khống chế Đại Càn Quốc. Đúng vậy, Lâm huynh đệ thật sự là như thần nhân vậy. Các vị lão ca, các ông thật sự là quá khách khí. Lần trước các ông đã nói chờ ta tới Đại Càn Quốc liền gia nhập Tử Tiêu Minh của chúng ta, không biết bây giờ còn tính hay không? Tính, tại sao lại không tính? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lưu Bất Khiêm đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy vừa lúc Tử Tiêu Minh còn thiếu khuyết vài tướng quân, liền làm phiền mấy vị đại ca đi quản cho ta đi. Nói vậy các vị đại ca cũng biết ta muốn tấn công yêu tộc rồi chứ? Những binh lính đó đối với yêu tộc thực sợ hãi, ta là muốn mời các vị đại ca hãy quản bọn họ thật tốt. Một tháng sau liền mang theo quân đội của các đại ca đi tấn công yêu tộc, để cho bọn họ nhìn xem yêu tộc cũng không phải là không thể bị đánh bại. Việc này, Lâm huynh đệ, ngươi thật sự quyết định đi đánh yêu tộc sao? Lưu Bất Khiêm có chút do dự. Không phải hắn sợ yêu tộc, mà là cảm thấy có chút lỗ mãng, đều không có chuẩn bị cái gì, thế nhưng liền đi đánh yêu tộc. Yêu tộc có thể làm cho bọn họ sợ hãi như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, khẳng định có chút ít bản lĩnh. Các vị đại ca yên tâm đi, nếu tôi quyết định đi tấn công nó, liền nhất định có nắm chắc đánh thắng. Chuyện này liên viên toái các vị đại ca. Việc này chúng ta không được. Lưu Bất Kiêm đầy mặt đau khổ, để hắn quản lý quân đội còn không bằng để hắn đi quét rác. Nhưng đây là yêu cầu của Lâm Long, lại không dễ dàng cự tuyệt. Tin tưởng tôi đi, các ông có thể. Các ông không biết có một thứ tên là hiệu ứng. Các ông là người của Tử Tiêu Minh, liền tính các ông không tin cũng phải tin tưởng chính mình đi. Được rồi, chuyện này liền quyết định như vậy. Tôi còn có việc, hôm nào mời các vị đại ca uống rượu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi, chẳng quản bọn họ có đồng ý hay không. Dù sao một tháng sau, nói cái gì cũng phải tấn công yêu tộc. Huống hồ hiện tại thế lực mà hắn khống chế thực rộng, nếu như chuyện gì cũng đều để hắn động thủ, vậy thì hắn cũng không có thời gian làm chuyện khác. Tuy rằng khống chế thế giới này rất quan trọng, nhưng tăng lên thực lực càng thêm quan trọng. Khống chế thế giới chỉ là mục tiêu nhỏ của Lâm Long, mục tiêu lớn là tìm được Trương Băng. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tìm được Trương Băng, bằng không không có bất luận khả năng nào. Lâm Long rời đi, đám người Lưu Bất Khiêm chỉ có thể cười khổ, bọn họ chỉ có thể tận lực đi làm. Vốn dĩ Lâm Long quyết định gần nhất liền đi tấn công yêu tộc, nhưng đều đã lùi lại đến một tháng, nếu còn lùi lại đối với hắn mà nói càng thêm bất lợi. Sau khi mà hắn rời đi, trực tiếp liền đến chỗ của ba vị mạnh nhất bên ngoài nhân tộc. Hiện tại thực lực của hắn cường đại, hoàn toàn có thể làm lơ sự tồn tại của siêu thiên sư dưới tầng thứ 77. Ba người mạnh nhất biết Lâm Long muốn tới, hiện tại tề tụ ở một gian thư phòng. Bọn họ sứt đầu mẻ chán, đầy mặt buồn bực. Diệp huynh, Lâm Long hiện tại đang đến chỗ của chúng ta. Mục đích của hắn thực rõ ràng, chính là làm chúng ta thần phục hắn. Người nói hiện tại phải làm sao bây giờ? Ở trong ba người chúng ta, chỉ có người lợi hại nhất. Nếu như người nói phản kháng, chúng ta liền phản kháng. Người nói thần phục, chúng ta liền thần phục. Việc này ta cũng không biết, bằng không liền sẽ không gọi các người tới. Nghe nói Lâm Long là trực tiếp nháy mắt hạ gục đế chủ. Tuy rằng ta là siêu thiên sư tầng thứ 71, nhưng muốn nói nháy mắt hạ gục đế chủ cũng không làm được. Các người nói đi, là thần phục hay là phản kháng? Diệp Ảnh, người mạnh nhất bên ngoài nhân tộc, bá chủ của Diệp Quốc, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Không bằng như vậy đi, chờ Lâm Long tới chúng ta cùng nhau cùng hắn tỉ thí một chút. Nếu như đánh không lại, chúng ta liền thần phục, đánh được liền phản kháng. Được rồi, hiện giờ chỉ có thể như vậy, chúng ta liền chờ hắn tới tìm chúng ta đi. Diệp Ảnh gật gật đầu. Ai có thể biết, một người không có tiếng tăm gì, thế nhưng ở trong vòng một năm quật khởi, tốc độ quật khởi này chờ bọn họ biết được cũng đã muộn. Hiện giờ không phải bọn họ có thể đối phó, chính yếu vẫn là thế giới này quá lớn, tin tức cũng tương đối tắc nghẽn. Nếu là đặt ở địa cầu, một chút việc nhỏ đều có thể truyền bay đầy trời. Giờ phút này Lâm Long đã đi vào biên giới của Diệp Quốc. Sau khi hắn đột phá đến tầng thứ 55, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Khoảng cách từ Tử Thiêu Minh đến Diệp Quốc rất xa, nếu đổi làm trước kia tuyệt đối phải hơn 10 ngày, hiện giờ chỉ cần thời gian nửa ngày. Loại tốc độ này có thể nói thực khủng bố, cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 70 cũng chưa đạt tới được tốc độ này. Thường mau, Lâm Long tiến vào Diệp Quốc, bay đến bên trong cung điện Diệp Quốc. Hiện tại hắn là đế chủ của Tử Tiêu Minh, muốn gặp Diệp Ảnh thực dễ dàng. Trải qua người của Diệp Quốc bẩm báo, Diệp Ảnh mang theo 2 siêu thiên sư tầng thứ 70 đi ra. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới 2 vị lão gia hỏa tầng thứ 70 kia cũng ở đây. Như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải chạy khắp nơi. Chỉ là một khắc thấy Diệp Ảnh kia, Lâm Long có chút ngưng trọng. Gia hỏa này so với 2 gia hỏa kia hơi thở hồn hậu hơn rất nhiều, khí thế cũng rất lớn, xem ra là cường giả đã vượt qua tầng thứ 70. Nếu là 1 tầng 2 tầng còn tốt, nếu như nhiều khẳng định không được. Trong đại điện nghị sự của Diệp Quốc, Diệp Ảnh để các tầng của Diệp Quốc lui xuống, sau đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Lâm Minh Chủ, chúc mừng người đã khống chế Đại Càn Quốc. Vốn dĩ chúng ta chuẩn bị cùng nhau tới Đại Càn Quốc chúc mừng, không nghĩ tới ngươi lại tới nơi này của chúng ta. Lâm Minh Chủ là có chuyện gì sao? Ông là vị nào trong số người mạnh nhất bên ngoài nhân tộc? Lâm Long hỏi. Lão Phu là Diệp Ảnh. Diệp Ảnh cười đạm nhiên nói. Ồ, Diệp tiền bối, Đại Càn Quốc đã sửa tên là Tử Tiêu Minh. Lần này tới không vì cái khác, liền vì giang sơn xã tắc của nhân tộc. Nhân tộc ở trong đông đảo chủng tộc ngày càng suy sút, là thời điểm cần quật khởi. Nhưng một mình tôi khẳng định không được, tôi tới tìm các vị chính là muốn cùng các vị liên hợp tru diệt vạn tộc, bảo hộ xã tắc của nhân tộc. Ồ, liên hợp tấn công chủng tộc khác. Việc này, Lâm Minh Chủ, ngươi cảm thấy nhân tộc chúng ta có thực lực này sao? Chính là chúng ta có thể giữ được địa bàn của nhân tộc hay không đều không dễ dàng gì, còn đi tấn công bọn chúng, nếu như một chút bất cẩn, nhân tộc liền xong đời. Nói như vậy là các ông không đồng ý sao? Nếu không đồng ý, vậy đừng trách tôi không khách khí. Các ông cũng đừng nghĩ thử tôi, đến lúc đó mới lại đầu hàng. Tôi nói cho các ông, gọi các ông là tiền bối vì tôn kính đối với các ông. Nếu động thủ, đầu hàng vẫn sẽ bị giết. Cho các ông thời gian 3 giây đồng hồ. Sau 3 giây không đồng ý cùng tôi liên hợp, vậy thì chắc chắn phải đánh chết các ông. Lâm Long nhíu mày lại, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người phát ra, trực tiếp bao phủ lấy ba người. Sắc mặt ba người xám xịt, đồng thời run lên. Bọn họ cảm giác Lâm Long chính là sóng to gió lớn, mà bọn họ là một chiếc thuyền buồm, theo sóng gió phập phồng trên dưới, một chút không chú ý liền sẽ bị lật thuyền. Thời gian trôi qua từng giây, trên người Lâm Long dần dần phát ra sát khí, mồ hôi như hạt đậu trên trán của ba người không ngừng lan xuống. Bọn họ biết Lâm Long lợi hại, nhưng không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy. Thế nhưng bằng vào khí thế là có thể làm cho bọn họ chịu không nổi. Loại khí thế này bọn họ chỉ cảm thụ được ở trên người một ít siêu thiên sư tầng thứ 77. tuổi còn nhỏ liền nghiêu bức như vậy, chẳng lẽ là người từ nơi đó ra tới sao? Nghĩ đến đây, ba người ra mặt nhảy dựng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ba! Đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt nói ra một chữ, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm. Trong nháy mắt, một cỗ hơi thở tử vong bao phủ lấy ba người. Ba người nhanh chóng hét lớn. Liên hợp! Chúng ta liên hợp! Thời gian vừa vặn đủ, một khi đã như vậy, cho các ông một cơ hội cùng tôi liên hợp, đem quốc gia của các ông toàn bộ sửa tên là Tử Tiêu Minh. Toàn bộ người hợp nhất gia nhập Tử Tiêu Minh. Một tháng nữa mang theo toàn bộ đại quân của các ông tới Tử Tiêu Minh. Nhớ kỹ, bất luận có dám đi chiến đấu cùng với yêu tộc hay không, đều mang đến cho ta. Nếu không đi trực tiếp diệt sát, nếu các ông không dựa theo ta nói mà làm, ta sẽ làm cho các ông muốn chết đều khó, cũng không cần chơi âm mưu quỷ kế gì. Minh chủ yên tâm, một tháng sau nhất định dẫn người tới. Minh chủ có thể tấn công yêu tộc, nhưng là ngài có thể bảo đảm đánh được hay không? Cường giả yêu tộc đông đảo. Diệp Ảnh còn chưa nói xong, Lâm Long phất tay nói. Không cần phải nói, ta đã quyết định, nếu ta dám tấn công yêu tộc, ta đây liền có nắm chắc đánh được bọn họ. Nói xong, Lâm Long liếc mắt nhìn ba người thật sâu một cái nói. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng giở trò gì với ta. Đến lúc đó nếu nhân tộc thật sự bị hủy diệt, ta vẫn có thể chạy trốn, nhưng còn các người sẽ trốn không thoát. Lâm Long liền sợ ba gia hỏa này ngoài miệng đáp ứng, đến khi cùng với yêu tộc đánh tới, bọn họ lại trực tiếp lùi binh. Minh chủ yên tâm đi, nếu đã nói liên hợp, vậy nhất định liên hợp. Minh chủ, tới hiện tại rồi, ngài cũng không cần cất giấu, có phải ngài từ nơi đó ra tới hay không? Từ nơi đó ra tới, nơi đó là ở đâu? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ngài không biết sao? Diệu Ảnh sửng sốt, xem biểu tình nghi hoặc của Lâm Long không giống làm bộ. Việc này thực chấn kinh, không phải người từ nơi đó ra tới đều khủng bố như vậy. Nếu là từ nơi đó chẳng phải là càng thêm khủng bố hay sao? Là nơi nào? Ông hãy nói cho ta nghe một chút đi. Minh chủ, thật không dám giấu giếm, nhân tộc chúng ta kỳ thật rất nhiều cường giả tầng thứ 99, tầng thứ 80 cũng có rất nhiều. Bất quá bọn họ đều đi trung tâm của thế giới này. Chỉ cần vượt qua siêu thiên sư tầng thứ 70 đều cần thiết phải đi. Ta cũng là đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 71 mới biết được. Ta vốn dĩ cũng phải đi, nhưng là ta dùng một kiện bảo vật đem cảnh giới của mình tạm thời ẩn tàng lại. Bằng không hiện tại ta cũng mất tích rồi. Ở trung tâm thế giới này, đông đảo chủng tộc phàm là vượt qua tầng thứ 70 đều sẽ đi. Ở nơi đó nghe nói đông đảo chủng tộc đều hòa bình chung sống. Còn có nơi như vậy sao? Vậy ngươi chờ ta đột phá đến tầng thứ 71 cùng đi nhìn xem. Chúng ta hiện tại tấn công những yêu tộc, bọn họ sẽ không ra tay chứ? Lâm Long hỏi. Sẽ không, chỉ cần người đi vào đều không ra được. Bằng không trên thế giới này sao có thể không ai nhìn thấy qua siêu thiên sư vượt qua tầng thứ 70? Diệp Ảnh lắc lắc đầu nói. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn đi nơi đó. Rốt cuộc thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, một tháng sau mang theo đại quân tới Tử Tiêu Minh, người của các ông toàn bộ hợp nhất thành người của Tử Tiêu Minh chúng ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ba người lúc này mới thở ra một hơi, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán. Lâm Long này thật sự khủng khiếp, rõ ràng là siêu thiên sư tầng thứ 55, tại sao lại khủng bố như vậy? Ai, các người nói xem, thật sự phải dựa theo hắn nói đi làm sao? Còn có Diệp huynh, vừa rồi ngươi nói những cái đó đều là sự thật sao? Đúng vậy, là sự thật. Nhớ kỹ, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa theo Lâm Long nói mà làm. Nói không chừng hắn thật sự có bản lĩnh dẫn dắt nhân tộc bước lên đỉnh cao. Lúc ấy, nhân tộc có một siêu thiên sư tầng thứ 99 từ nơi đó ra tới, muốn diệt sát chủng tộc khác, trợ giúp nhân tộc chúng ta quật khởi. Nhưng đều bị siêu yêu cảnh tầng thứ 99 của yêu tộc ra tới diệt sát. Vậy mà ngươi nói người đi vào không thể ra tới. Ấy, hai người các ngươi có phải bị ngốc hay không? Ta là cố ý lừa Lâm Long. Các ngươi ngẫm lại xem, Lâm Long đều lợi hại như vậy, nếu như đi đến nơi đó khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Thế lúc đó hắn đột phá đến tầng thứ 99, thế giới này còn ai có thể giết chết được hắn? Liên tính mọi người liên hợp lại cũng đều không được. Diệp Ảnh tay mặt buồn bực nói. Ánh mắt nhìn hai người thật giống như mang theo hương vị bùn nhão chết không lên tường. Mà sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp bay trở về Tử Tiêu Minh, đối với nơi mà Diệp Ảnh đã nói, Lâm Long thực cảm thấy hứng thú. Còn việc đi vào không thể ra tới, điều này chính là vô nghĩa. Chủ nhân đời trước của Đào Châu ra tới như thế nào, cường giả yêu tộc bao vây tiêu trừ hắn ra tới như thế nào, nếu như bọn họ đều có thể ra tới, chính mình vì sao không thể ra tới? Tên kia khẳng định là đang lừa chính mình, làm cho chính mình không muốn đi, sau đó liền sẽ bị những người nơi đó đuổi giết. Gia hỏa này thật đúng là âm hiểm. Trên thực tế, Lâm Long hoàn toàn hiểu lầm Diệp Ảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Long sẽ bị đuổi giết. Hắn đơn thuần chỉ là không muốn để cho Lâm Long lớn mạnh lên mà thôi. Trở lại Tử Tiêu Minh, Lâm Long bắt đầu bế quan. Ở thời điểm hắn bế quan, nhân tộc cùng với chủng tộc khác toàn bộ khiếp sợ, bởi vì các thế lực của nhân tộc đều rửa tên thành Tử Tiêu Minh. Yêu tộc ý thức được nhân tộc đã thay đổi, bắt đầu từ khinh thường đến thành coi trọng. Chỉ cần nhân tộc bị thống nhất, tuyệt đối là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Cho dù yêu tộc có lợi hại, cũng không dám cùng với nhân tộc đánh bừa. Thế giới này không chỉ có nhân tộc cùng với yêu tộc, còn có quỷ tộc, vân vân. Cùng nhân tộc đánh bừa, thế lúc đó những chủng tộc như quỷ tộc khẳng định sẽ ngồi thu ông đắc lợi. Hơn nữa quỷ tộc khẳng định sẽ không để nhân tộc bị diệt sạch. Nhân tộc đã chết, quỷ tộc sẽ không có máu tươi, về lâu về dài khẳng định sẽ bị thua. Đấy cũng là nguyên nhân Lâm Long trước hết tấn công yêu tộc, liền tính thất bại cũng không đến mức diệt tộc. Nếu như tấn công quỷ tộc thất bại, quỷ tộc tuyệt đối sẽ thực phẫn nộ, đem nhân tộc toàn bộ diệt sát. Đến lúc đó yêu tộc cũng sẽ không giúp bọn hắn. Tuy rằng khả năng thất bại rất nhỏ, nhưng không đại biểu là không có. Lâm Long cảm thấy vẫn là bảo đảm một chút sẽ tốt hơn. Tục ngữ nói rất đúng, tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái sẽ là mấy ngàn năm. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền trôi qua. Tại trong thời gian nửa tháng này, Lâm Long vẫn luôn ở trong phòng lĩnh ngộ lý giải trong đạo châu đối với thiên đạo. Tuy rằng lần này không có đột phá, nhưng Lâm Long cảm giác nếu lại lần nữa đột phá, tuyệt đối sẽ đột phá đến một cảnh giới khủng bố. Chính hắn đều hoài nghi hắn là yêu nghiệt, không đột phá thì thôi, một khi đột phá chính là rất nhiều tầng. Một ngày này, Lâm Long từ trong bế quan tỉnh lại, ở bên ngoài Tử Tiêu Minh đứng rất nhiều người, đầu người kích động, liếc mắt một cái liền nhìn không thấy cuối. Lâm Long triển khai thần thức, đương nhiên cảm ứng được một màn này. Tính tới thời gian, vừa lúc là nửa tháng. Vốn dĩ Lâm Long suy xét, từ chỗ bọn họ đến Tử Tiêu Minh phải hơn 10 ngày, thời gian vừa vặn là một tháng. Không nghĩ tới bọn họ liền tới trước tiên. Một khi đã như vậy, chỉ có thể tấn công yêu tộc trước nửa tháng. Sau khi xuất quan, Lâm Long đem ba người Diệp Ảnh gọi vào trong cung điện, sau đó để cho đám người Lý Bất Khiêm tập kết đại quân. Đối với Lâm Long phát động trước nửa tháng, đám người Lưu Bất Khiêm không có một chút dị nghị nào. Dù sao không thể làm những gia hỏa đó thay đổi cái nhìn đối với yêu tộc, dù cho thêm thời gian nửa tháng cũng là vô dụng. Thực mau, đại quân hội tụ ở bên nhau. Nhìn những đại quân nhân tộc còn chưa có tấn công yêu tộc liền đã bắt đầu sợ hãi, Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu. Chư vị, nhân tộc quật khởi được hay không liền phải xem các ngươi. Khi đại chiến nếu có người bỏ trốn, chạm. Lúc này đây chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nếu ta dám tấn công yêu tộc, vậy có thực lực tuyệt đối. Không nói nhiều vô nghĩa, chỉ có thể dùng hành động thực tế tới chứng minh của các ngươi, yêu tộc cũng không đáng sợ. Không cần nói nhiều nữa, toàn thể xuất phát. Thanh âm của Lâm Long không lớn, lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Cho dù bọn họ thực không muốn đi, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuất phát. Không đi chính là chết, bọn họ chỉ có thể đi. Đại bộ phận người đều quyết định việc này qua đi nhất định phải rời khỏi Tử Tiêu Minh. Bọn họ cảm thấy Lâm Long quá điên cuồng, đi theo hắn tất cả mọi người sẽ có ngày chết. Yêu tộc ở bên cạnh Bắc Mạc, nơi đại quân đi qua, trực tiếp là một mảnh bầu trời đen lại, thanh thế to lớn, nhưng cho dù như vậy cũng không thể kích khởi chiến ý của mọi người. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, đại quân đi vào bên ngoài Lương Châu Thành. Lâm Long để cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm, sau đó để Phi Vũ tập kết đại quân tại Lương Châu Thành đi theo cùng. Những người ở Lương Châu Thành cùng với những người kia bất đồng, bọn họ nóng lòng muốn thử, đầy mặt chiến ý, làm những người đó thập phần hổ thẹn. Yếu hơn so với bọn hắn đều còn không sợ, bọn họ mạnh hơn lại sợ hãi. Bất quá bọn họ cũng không có biện pháp, áp lực mà yêu tộc cho bọn hắn thật sự là quá lớn. Thời gian cả đêm thực mau qua đi, đại quân tiếp tục xuất phát tiến về phía yêu tộc. Người ở Lương Châu Thành xông vào phía trước nhất, bọn họ đầy mặt hưng phấn, trên người phát ra chiến ý ngập trời. Phía sau là cao thủ khu vực trung tâm của nhân tộc, mang theo vẻ mặt vô hồn bất an. Lần này Lương Châu Thành đi 100 triệu người, khu vực trung tâm có 5 tỷ người, đội hình có thể nói rất lớn. mà yêu tộc biết Lâm Long muốn tới tấn công bọn chúng. Giờ phút này tất cả thế lực của yêu tộc đều liên hợp lại, hơn nữa toàn bộ hội tụ về biên giới của Đại Lương Châu. Thời gian 5 ngày, đại quân nhân tộc cùng với đại quân của yêu tộc đi vào biên giới Đại Lương Châu. Nơi này là một bình nguyên vô tận, phía trên mọc đầy cỏ xanh tươi tốt, nhìn qua là một mảnh xanh mướt, không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh. Nhưng không có người chú ý đến những điều đó, mà đều vì đại chiến làm chuẩn bị. Bên phía yêu tộc không biết có bao nhiêu yêu quái, nhưng khẳng định nhiều hơn so với nhân tộc. Mỗi tên trên mặt đầy phẫn nộ, thật giống như nhân tộc là con kiến. Về phương diện cao thủ, yêu tộc có 8 vị siêu yêu cảnh tầng thứ 70, mà nhân tộc chỉ có 3 vị, tính cả Lâm Long mới được 4 vị. Như vậy làm sao có thể đánh cùng người ta? Vốn dĩ đại quân ở khu vực trung tâm liền sợ hãi yêu tộc, nhìn thấy một màn này càng thêm sợ hãi, đến lá gan động thủ cùng với người ta cũng đều không có. Lâm Long đầy mặt vô ngữ, đối với loại người này hắn cũng không có chút biện pháp nào. Hiện giờ chỉ có thể mang theo thành viên Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành xung phong, xem có thể làm mọi người lấy về tự tin hay không. Thời gian lúc này là vào lúc 1 giờ chiều, bầu trời trong xanh tỏa ra nắng ấm. Lâm Long không có ý định chờ đợi, lập tức gọi Phi Vũ tới, trực tiếp mang theo 100 triệu thành viên của Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành xông ra ngoài. Mang đội cũng chỉ có Lâm Long, tất cả đều là siêu thiên sư tầng thứ 30 đến tầng thứ 50. Ngay cả gia chủ cùng với lão gia chủ của 10 thế lực lớn cũng chưa đi. Bọn họ vốn dĩ muốn đi nhưng bị Lâm Long ngăn trở. Đại quân đi vào trước đại quân của yêu tộc ở cách đó không xa liền ngừng lại. Ai là người đại diện cho yêu tộc? Đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn đại quân yêu tộc. Thực mau, một yêu quái cảnh giới siêu yêu cảnh tầng thứ 70 của yêu tộc mang theo một đại đội nhân mã vọt ra. Là một con hổ yêu, cả người phát ra khí thế cường đại, phòng chừng có thể chống lại siêu thiên sư tầng thứ 71 của nhân tộc. Hắn đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long nói: Người chính là Lâm Long của nhân tộc, minh chủ của Tử Tiêu Minh sao? Không sai. Lâm Long gật gật đầu. Được, ta kính ngươi là cường giả, cho ngươi một lần cơ hội đầu hàng. Yêu tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ha ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta mà đầu hàng liền sẽ không tới tấn công các ngươi. Muốn đầu hàng cũng là các ngươi đi, cho các ngươi một lần cơ hội đầu hàng, bằng không đến lúc đó các ngươi muốn đầu hàng đều đã muộn rồi. Thực nực cười, quả thực chính là quá nực cười. Chỉ bằng vào siêu thiên sư tầng thứ 55 rác rưởi như ngươi sao? Ta không biết ngươi làm như thế nào khiến cho nhân tộc thần phục ngươi. Ta chỉ biết ta phất tay là có thể diệt sát ngươi. Nếu như ngươi không đầu hàng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Các huynh đệ yêu tộc, lên cho ta, đem nhân tộc toàn bộ giết sạch, không lưu một ai. Theo một tiếng ra lệnh của siêu yêu cảnh tầng thứ 70, tất cả yêu tộc hắn mang ra tới, đồng thời nhắm về phía đám người Lâm Long. Lâm Long nhíu mày lại, cũng không có do dự, để cho đại quân Tử Tiêu Minh của Lương Châu Thành trực tiếp chiến đấu. Bọn họ vốn là bị đuổi giết chạy trốn tới Lương Châu Thành, có thể nói tất cả đều là những người liều mạng, nói về đánh nhau đều thực tàn nhẫn. Cường giả mà siêu yêu cảnh tầng thứ 70 mang đến cũng là yêu quái từ tầng 30 đến tầng 50, cho nên thực lực hai bên không sai biệt lắm, đánh đến khó phần thắng bại. Chỉ một lần đối mặt, trên mặt đất cũng đang ngã xuống rất nhiều thi thể, thảo nguyên màu xanh lục đều đã bị nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tươi gai mũi dị thường, khắp nơi đều là phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt. Những thành viên nhân tộc núp ở phía sau đầy mặt xấu hổ, người khác đánh đến khó phần thắng bại, dũng mãnh không sợ chết, bọn họ còn chưa đánh liền đã bắt đầu sợ hãi. Có một số người vẫn là rất có tâm huyết, rất muốn gia nhập chiến đấu, nhưng Lâm Long không nói gì, bọn họ không dám tự tiện hành động. Lâm Long cũng không có do dự, trực tiếp lấy ra song kiếm, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, hai đạo kiếm khí kích phát, trực tiếp xuyên thủng tên cường giả siêu yêu cảnh tầng thứ 70 kia. Nhưng hắn cũng không có tử vong, chỉ là thực lực đã chịu ảnh hưởng, nhưng chính là chút ảnh hưởng này cũng đủ làm cho hắn bỏ mạng. Chỉ thấy Lâm Long thu hồi song kiếm, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy hổ yêu, làm cho đồng tử của hổ yêu co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nó cảm giác tại dưới cố lực hút này, tất cả thủ đoạn đều không thể dùng, biện pháp duy nhất chính là dùng năng lượng cường đại làm nứt vỡ cố lực hút này. Nhưng nó minh bạch, liền tính nó đem tất cả năng lượng đều phóng thích ra, cũng không có khả năng làm nứt vỡ lực hút khủng bố của Lâm Long. Ngay sau đó, nó hoảng sợ kêu to lên: Cứu mạng, bảy lão bất tử các ngươi, mau tới cứu ta, mau. Cứu mạng sao? Không ai cứu được ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng lớn lực hút. Chỉ thời gian vài giây, cánh hổ yêu này lập tức hóa thành một khối thây khô. Hấp thụ năng lượng của hổ yêu, Lâm Long cảm thụ được thân thể càng thêm cường đại, nhưng khoảng cách đột phá vẫn là rất xa. Nhìn thành viên của Tử Tiêu Minh đối chiến cùng với yêu tộc, Lâm Long hét lớn một tiếng. Mọi người lùi về phía sau. Mọi người tuân lệnh, lập tức bắt đầu lùi về phía sau. Những yêu tộc đó không rõ tại sao đang xông lên lại lựa chọn lùi về phía sau. Bất quá bọn chúng cũng không có đuổi theo, mà là nhìn về phía của Lâm Long. Bọn họ phát hiện thủ lĩnh không thấy đâu, chỉ có Lâm Long lặng lặng đứng ở tại chỗ. Không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ nhiều, Lâm Long lại lần nữa dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy gần 100 triệu cường giả yêu tộc. Hiện tại thực lực của hắn cường đại, muốn hấp thụ năng lượng của những yêu tộc đó rất đơn giản. Lâm Long chỉ sợ sẽ có người quấy rối. Hiện tại cao thủ của chúng nó đã bị đánh chết, Lâm Long liền không cần lo lắng. Về phần 7 vị cường giả yêu tộc khác kia, chờ chúng nó phản ứng lại, Lâm Long đều đã hấp thụ xong rồi. Giờ phút này chỉ thấy một cột sáng năng lượng khủng bố hội tụ về phía của Lâm Long. Có rất nhiều thành viên yêu tộc liên tiếp ngã xuống. Cho dù là cường giả yêu tộc tầng thứ 70, đối mặt với Lâm Long đều kiên trì không đến nửa phút, huống chi là chúng nó. Năng lượng càng ngày càng nhiều, thân thể của Lâm Long đã không kịp hấp thu hết. Ở đỉnh đầu của hắn hình thành xoáy nước năng lượng, xoáy nước càng lúc càng lớn, tựa như một cái lỗ đen cắn nuốt hết thảy. Hiện tượng này trực tiếp làm cho mọi người sợ ngây người. Chỉ có thành viên Tử Tiêu Minh của Đại Lương Châu đầy mặt đạm nhiên. Bọn họ đối với sự yêu nghiệt của Lâm Long đã có sức chống cự, cảm thấy Lâm Long yêu nghiệt như vậy thực bình thường. Vài giây qua đi, cho 7 tên cường giả mạnh nhất yêu tộc nhìn tới, Lâm Long đã đem gần 100 triệu yêu tộc hấp thu sạch sẽ năng lượng. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể yêu tộc khô quắt. Tại sao lại như vậy? Một cường giả yêu tộc đầy mặt chấn động. Đây chính là gần 100 triệu thành viên yêu tộc, lúc này mới bao lâu, đều không đến thời gian 5 phút liền đã chết hết. Oanh một tiếng, đúng lúc này thân thể Lâm Long vang lên một tiếng nổ vang. Toàn bộ mọi người sửng sốt. Mẹ nó, đây là đột phá sao? Hấp thụ năng lượng người khác làm chính mình đột phá, đây còn là người sao? Các huynh đệ yêu tộc, cùng nhau lên cho ta, toàn bộ công kích Lâm Long. Đúng lúc này, một cường giả mạnh nhất yêu tộc hét lớn một tiếng, tiếp theo dẫn đầu 7 người nhằm về phía của Lâm Long. Bọn chúng cũng không ngốc, biết tiêu diệt Lâm Long, nhân tộc liền sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà pháp sư nhân tộc thân thể yếu ớt nhất, chúng nó là muốn thừa dịp Lâm Long đột phá, đi vào bên cạnh Lâm Long, đối với Lâm Long tiến hành gần người vận lộn. Liên tính hắn nghiêu bức cũng không chịu nổi 7 tên cường giả yêu tộc tiến công. Thấy 7 người vọt tới, Lâm Long không có dao động, chuyên tâm hấp thụ năng lượng. Thế một màn này, đám người Liêu Bất Khiêm cho rằng thời điểm Lâm Long đột phá không thể động, trực tiếp hạ đạn mệnh lệnh để toàn bộ thiên sư nhân tộc bảo vệ Lâm Long. Bọn họ cũng biết chỉ cần Lâm Long ở đây, trận chiến đấu này ai thắng còn không nhất định. Chỉ cần nhân tộc thắng lợi, có Lâm Long ở đây nhất định có thể tiến quân thần tốc, một lần là bắt được yêu tộc. Hỗn chiến hoàn toàn được mở ra, hàng chục tỷ người bắt đầu đại chiến, thảm thiết dữ dội. Ba người Diệp Ảnh xông vào trước nhất, bọn họ trực tiếp chặn lại 7 tên cường giả yêu tộc kia. Sau đó bắt đầu đại chiến. Diệp Ảnh là siêu thiên sư tầng thứ 71, một mình ngăn cản 5 tên cường giả yêu tộc. Những yêu tộc vốn là lợi hại hơn so với nhân tộc, cho dù Diệp Ảnh so với bọn hắn nhiều hơn một cảnh giới, nhưng đối mặt công kích của 5 tên yêu quái này, hắn vẫn là có chút khó ứng phó, liền bị bại lui liên tiếp. Hai gã khác cũng giống vậy, thậm chí còn thảm hơn so với Diệp Ảnh, bị đánh không hề có sức phản kháng. Nếu không có yêu nghiệt nghịch thiên như Lâm Long, nhân tộc thật đúng là đánh không lại yêu tộc. Rốt cuộc cường giả yêu tộc nhiều hơn so với nhân tộc, hơn nữa ở cùng cảnh giới, yêu tộc lợi hại hơn so với nhân tộc. Có yêu tộc lợi hại, thậm chí có thể chiến đấu cùng với người hơn nhiều cấp bậc. Ở trên chiến trường, có một người của nhân tộc hung mạnh nhất, hắn cùng với yêu tộc vận lộn bên nhau, nắm tay mở ra đóng vào, phất tay liền diệt sát một yêu tộc. Hắn chính là Tô Lạc của Tô gia, một thiếu niên tuổi tác cùng với Lâm Long không sai biệt lắm. Ở Lương Châu Thành cùng với Dương Nhạc Giai đều có kỳ danh, một văn một võ. Lúc trước Dương Nhạc Giai còn bảo Lâm Long cẩn thận đối với Tô Lạc. Hiện giờ xem ra, tiểu tử này đích xác lợi hại, bản thân là siêu thiên sư tầng thứ 50, thế nhưng yêu tộc tầng thứ 59 đều ngăn cản không được, thực lực chân thật phỏng chừng có thể bằng yêu tộc tầng thứ 60. Có thể có chiến tích như vậy, trừ bỏ Lâm Long, phỏng chừng liền chỉ có hắn. Chỉ là hắn không phô trương, ở nhân tộc cũng không nổi danh. Hắn không yêu nghiệt giống như Lâm Long, minh bạch đạo lý, cây cao đón gió, người nổi bật dễ bị chú ý, Lâm Long vẫn luôn hấp thụ năng lượng, nhưng kỳ thật đối với hết thảy mọi chuyện ở ngoài giới cũng đều minh bạch. Cũng thấy sự dũng mãnh của Tô Lạc, tiểu tử này làm cho hắn thực khiếp sợ. Bởi vì Tô Lạc cùng với hắn giống nhau, đều là thiên tài võ đạo song tu, bằng không sao có thể lợi hại như vậy. Lâm Long lập tức một bên hấp thụ năng lượng, một bên truyền âm cho hắn nói: Tô Lạc, ta là Lâm Long, hiện tại ngươi nghe ta nói. Ngón trỏ cùng với ngón giữa của đôi tay khép lại, chân trái đi về phía trước bước ra khoảng 30 cm, chân phải bước ra 10 cm. Ngay sau đó, Lâm Long dạy cho Tô Lạc một chiêu pháp thuật đơn giản nhất đối phó yêu tộc, âm dương chỉ. Phối hợp với thủ quyết, chú ngữ, thất tinh bộ, thúc giục pháp lực, có thể phát huy uy lực rất lớn. Dựa theo thực lực của Tô Lạc, tuyệt đối có thể giúp hắn diệt sát siêu yêu tộc tầng thứ 65. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.